Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nặng nề trong bóng đêm, kiến trúc phập phồng hình dáng, thực dễ dàng làm người nghĩ đến ngủ đông dã thú tử đột nhiên theo con đường đi phía trước đi. Đi rồi đại khái mấy chục bước, trong đầu chợt có nguy cơ dự cảm tích tích tiếng vang lên thanh âm không vội, chỉ rất có tiết tấu mà một tiếng kêu. Nàng mọi nơi nhìn xung quanh một vòng. Thử tính mà đi phía trước một bước, nguyên bản phúc mãn hắc ám bụi cỏ chung, chợt có ánh đèn sáng lên. Kia chỉ là bình thường mặt cỏ trang trí đèn, ánh đèn đánh vào trên lá cây, nhiễm một tầng quỷ dị màu xanh lục. Kia màu xanh lục quang mang vẫn luôn hướng ra phía ngoài kéo dài, lôi ra một cây tinh tế ánh sáng, hoành ở Từ Đổ Nhiên trước mặt. Từ Đổ Nhiên ánh mắt hơi trầm xuống, không cần nghĩ ngợi, bước vào này phiến quỷ dị lục quang chung. Đi theo liền nghe. Một thanh âm vang lên, trong đầu nguy cơ dự cảm như là không có khí thét chói tai gà, phát ra một tiếng nứt bạch trường minh sau hoàn toàn ngừng nghỉ. Theo sát, còn lại là tìm đường chết giá trị rơi xuống thanh âm. Chúc mừng ngài, đạt được 200 điểm tìm đường chết giá trị, chúc mừng ngài, trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 1.000.000 điểm. Giải khóa khen thưởng công năng, trật tự chi cung, nhập môn khoán X1, giải khóa khen thưởng công năng. Thăng cấp bước số X3000, giới hạn trong thiên tai mộ viên, dã thú cánh đồng hoang vu, biết trước hành lang gấp khúc, đêm dài núi non sử dụng, Từ Đổ Nhiên, nơi này, có thể đãi, tiến cửa chính liền cấp 200, Từ Đổ Nhiên vui sướng, nàng lại đi phía trước đi rồi vài bước, hai bên trong kiến trúc dần dần có ánh đèn sáng lên, chiếu sáng nàng tầm nhìn. Giờ phút này, nàng người đã đi qua, cần học lâu. Đi tới càng trung ương vị trí, nàng bên phải, là hai đống khẩn xếp hạng cùng nhau đại lâu, trung gian dùng treo không hành lang, đem hai đống lâu tương liên. Trong đó một đống thượng viết, chí học lâu, mặt khác kiến trúc thượng tắc không viết tên. Nàng bên trái, là một mảnh vành đai xanh trung gian là một cái rộng mở thông lộ, nối thẳng hướng nàng phía trước thấy tiểu cầu thạch cùng. Đến nỗi cầu hình vòm bên kia, cùng nàng chính phía trước. Tắc như cũ lung trong bóng đêm. Chỉ có thể ẩn ẩn thông qua hình dáng phân biệt ra, này hai cái phương hướng thượng đồng dạng cũng có vật kiến trúc. Từ Đổ Nhiên đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, rất có kinh nghiệm mà tiên triều cầu hình vòm đi qua. Có kiều liền nhất định có thủy, mà có thủy địa phương, thường thường sẽ có nguy hiểm. Quả nhiên, ở nàng tới gần nháy mắt, trong đầu nguy cơ dự cảm lại thập phần làm hết phận sự mà vang lên. Bất quá chỉ ý tứ mà vang lên một chút. Từ Đổ Nhiên cũng không quản nó, lo chính mình đi đến đầu cầu, thăm dò đi vọng, chính thấy ám sắc nước sông chung, có chút nhan sắc tươi đẹp đồ vật phủ đi lên. Thôi nhìn qua như là cẩm lý, nhưng mà thực mau Từ Đổ Nhiên liền phát hiện, kia kỳ thật là quần áo. Màu đỏ quần áo, phiêu ở thủy thượng, vải dệt no đủ mà cố lấy, quần áo phía trước có một cái sấp xỉ hình tròn hình dáng. Nhìn qua như là chôn ở trong nước đầu. Làm như nhận thấy được Từ Đổ Nhiên tầm mắt, kia đầu chậm rãi nâng lên, lộ ra một trương sưng vù tái nhợt mặt, biến hình môi gợi lên, hướng về phía Từ Đổ Nhiên lộ ra một cái khiếp người tươi cười. Người cũng là tới bồi ta sao? Hắn nói, chiều Từ Đổ Nhiên vươn tay tới. Từ Đổ Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặc một chút, cởi xuống ba lô, từ bên trong lấy ra một đoàn màu bạc sắc giấy. Bạc giấy lột ra, còn lại là một cái bình thuốc nhỏ. Đúng là nàng phía trước mua sắm thần quái vật phẩm chi nhất, cái kia vĩnh viễn đều có vô hạn lượng ký sinh viên thuốc cung ứng vitamin dược bình. Quái vật số lượng gia tăng tới rồi 2 cái, bị động kỹ năng. Khó bề phân biệt, khởi hiểu, trong nước người tươi cười ngưng ở trên mặt, biểu tình trở nên mê mang lên. Làm phiền, hỏi hạ báo danh nên đi chạy đi đâu? Từ Đổ Nhiên thực khách khí hỏi. Trong nước người chớp hạ không khép được hai mắt, chậm chạp mà giơ tay, chỉ hướng kiểu bên kia. Đa tạ, Từ Đổ Nhiên thành khẩn nói lời cảm tạ, thuận tay toàn khai dược bình, bắt một phen viên thuốc ném vào trong nước. Lại từ ba lô móc ra gặp quỷ Polaroid, bay nhanh chụp mấy tấm chiếu sau, đem ảnh chụp cũng ném vào trong nước. Tuy rằng ta không phải tới bồi ngươi, nhưng là có thể bồi ngươi cộng sự, ta này vẫn phải có. Gặp quỷ Polaroid đánh ra ảnh chụp nhan sắc lại bắt đầu biến thiền. Từ Đổ Nhiên luyến tiếc đa dụng, thực mau liền đem camera xủy trở về, bước nhanh đi qua cầu thạch cùng, đi tới kiều một khác đầu. Nói đến cũng quái, rõ ràng đứng ở trên cầu khi, xem kiều bên này, chỉ có mấy đống lâu cùng đất trống. Chờ đến đi qua kiều sau, ấn nhập từ đột nhiên mi mắt lại là một rừng cây. Cây cối thưa thớt, ánh trăng thấu tiến vào, cung cấp nhất định tầm nhìn. Nàng theo hướng trong đi rồi vài bước, nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng áp lực kêu sợ hãi. Từ đột nhiên trong lòng vừa động, vội theo tiếng tìm qua đi. Chính thấy một người nữ sinh che miệng ngã ngồi trên mặt đất, sáng lên đèn pin lăn ở một bên, chiếu sáng lên một phương khu vực. Kia nữ sinh lưu trữ tóc dài, trên người ăn mặc sơ mi trắng cùng cách váy, ngực treo cái giấy chứng nhận, ngực chỗ có kim sắc huy hiệu trường, nhìn qua hẳn là cái học sinh. Nàng hoảng sợ mà trừng mắt phía trước, làm như nhìn thấy gì cực kỳ khủ. Âng bố đồ vật, Từ đột nhiên nhìn từ trên xuống dưới nàng, thử mà đi phía trước đi rồi một bước. Ai? Người không có việc gì, nàng lời còn chưa dứt, liền thấy kia nữ sinh ngạc nhiên nhìn nàng một cái, luống cuống tay chân mà từ trên mặt đất bò dậy, nắm lên trên mặt đất đèn pin, cũng không quay đầu lại mà đi phía trước chạy tới. Từ đột nhiên, tên kia tình huống như thế nào? Là người, vẫn là ảo giác, như vậy túng, hẳn là không phải quái vật đi. Từ đột nhiên không quá xác định mà nghĩ, đi tới nữ hài vừa rồi nơi ngã xuống. Chỉ thấy một cái nghiêng túi sách chính rớt ở nơi đó. Từ đột nhiên nhặt lên phiên hạ, từ bên trong tìm được rồi một cái bật lửa, một quyển dùng quá vở, cùng với một cái trang thủy bình thủy tinh. Cái chai tựa hồ chính phao cái gì thể rắn, nhìn qua nho nhỏ một khối. Từ đột nhiên đơn giản phiên hạ kia bổn vở, bởi vì ánh sáng vấn đề, thấy không rõ kỹ càng tỉ mỉ nội dung, chỉ có thể đại khái phân biệt ra, viết đều là toán học đề. Bìa mặt thượng tên nhưng thật ra xem đến rất rõ ràng, Phương Tình. Từ đột nhiên ẩn ẩn ý thức được cái gì, theo nữ hài mới vừa rồi rời đi phương hướng nhìn qua đi. Tầm mắt trong lúc vô ý hướng lên trên vừa nhấc, thấy được ngoài rừng đại lâu một góc. Chỉ thấy mới vừa rồi nhìn còn vuông vức kiến trúc hình dáng thượng, lúc này lại rõ ràng là bao vây thượng thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đồ vật nhìn qua khổng lồ, mềm mại. Giống khối bùn giống nhau bao trùm trụ hơn phân nửa lâu thể, mặt ngoài không được phập phồng, làm như đang ở hô hấp. Đó là một cái thật lớn quái vật, nó chính ghé vào kia đống đại lâu tường ngoài thượng, mà kia nữ hài mới vừa rồi rời đi phương hướng, đúng là đi thông này đống đại lâu. Từ đột nhiên mím môi, không chút do dự hướng tới kia đống đại lâu đi đến. Một khắc đầu, Dương Bất Khí chính đánh xe khẩn cấp chạy tới Hương Chương Lộ, chờ đợi đèn đỏ khoảng cách. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội một chiếc điện thoại đánh cho Chu Đường. Điện thoại qua thật lâu mới bị truyền được. Chu Đường vây đến hàm hồ thanh âm truyền tới. Huy, Chu Đường, ta là Dương Bất Khí. Dương Bất Khí bay nhanh nói. Cùng ngươi nói chuyện này, từ đột nhiên nàng hiện tại nhân ngoài ý muốn, tiến vào đến một cái khác vực đi. Phòng chừng sẽ thất liên một thời gian, các ngươi tiếp theo cái nhiệm vụ nàng khả năng cũng không đuổi kịp. Ta thế nàng cùng ngươi nói một tiếng. A, à, Chu Đường thanh âm một chút trở nên thanh tỉnh lên. Êm đẹp mà, như thế nào chạy vực đi, tình huống nguy hiểm sao, là vì cứu người, tuy rằng cũng không biết cụ thể tình huống, nhưng vì duy trì từ đột nhiên phong bình, Dương Bất Khí vẫn là không chút do dự đem nồi khấu tới rồi khuất miên trên đầu. Các người không cần lo lắng, kia kỳ thật là cái hộp, có chuyên gia đóng giữ, hẳn là không có gì nguy hiểm. Chỉ là hộp sao, không dễ dàng như vậy rời đi. Yêu cầu chậm trễ điểm thời gian. Hắn sợ này đó tiểu cô nương lo lắng, tận khả năng đem tình huống hướng tốt phương hướng nói. Chu Đường, nga, một tiếng, thanh âm trầm thấp đi xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Được rồi, ta đến Hương Chương Lộ, trước không nói, từ đột nhiên bên kia ta sẽ xem trọng, các ngươi không cần lo lắng. Dương Bất Khí nói, kết thúc trò chuyện, một tá tay lái, xe tiến vào Hương Chương Lộ đoạn. Hắn dựa vào từ đột nhiên lưu lại manh mối, thực mau liền tìm tới rồi Đại Hoài Hoa Trung học nhập khẩu. Một mình đi vào, nhanh chóng tìm thấy tránh ở phòng thường trực chung Khuất Miên. Nói đến Khuất Miên, cũng không biết gia hòa này tại đây đoạn thời gian đã trải qua kiểu gì phức tạp tâm lý lịch trình. Dương Bất Khí tìm được hắn khi, hắn chính nghiêm trang mà ở đàng kia liền ánh nến viết di thư. Dương Bất Khí nếu là lại muộn trong chốc lát, hắn viết xong liền phải trực tiếp vọt vào hắc ám. Dương Bất Khí biểu tình phức tạp mà đem kia phong di thư nhét trở lại Khuất Miên trong túi. Ngươi đừng vội, sự tình không ngươi nghĩ đến như vậy tao. Ta sẽ hào hào cho ngươi giải thích. Từ Đồ Nhiên đâu? Khuất Miên vẻ mặt mờ mịt mà chỉ bên ngoài, lại lấy ra Từ Đồ Nhiên thác hắn giao cho Dương Bất Khí trang giấy. Dương Bất Khí mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong là một câu ủy thác, hy vọng hắn nếu có tín hiệu nói, có thể giúp chính mình cùng Chu Đường thỉnh cây giả, rốt cuộc nàng rất có thể không đuổi kịp tiếp theo nhiệm vụ. Nàng còn làm ta nói cho ngươi, bên cửa sổ có thể gọi điện thoại. Khuất Miên sắc mặt vi bạch, bất quá ta phía trước thử qua, di động của ta đánh không ra đi, không có việc gì, việc này ta đã giải quyết. Dương Bất Khí xoa xoa thái dương, tự mình an ủi mà nghĩ, tốt xấu nàng duy nhất một hồi điện thoại là đánh cho chính mình. Hắn điều chỉnh suy nghĩ, nhanh chóng kiểm tra qua phòng thường trực sau, liền mang theo Khuất Miên rời đi, tiểu tâm mà hướng tới giáo khu chỗ sâu trong đi đến. Chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đi đâu nhi? Khuất Miên khẩn trương nói. Phương Tỉnh nàng cũng ở chỗ này sao? Không xác định, ta trước muốn đem ngươi đưa đến an toàn địa phương, sau đó lại đi tìm các nàng hai cái. Dương Bất Khí tận lực vẫn duy trì ngữ khí vững vàng. Từ từ ta sẽ đem ngươi giao cho một ít người, ngươi nghe bọn hắn an bài chính là, phòng thường trực tuy rằng là cái an toàn khu, nhưng quang đãi ở đàng kia cũng không thể giải quyết vấn đề. Muốn đem Khuất Miên an toàn đưa ra cái này, hộp, duy nhất biện pháp chính là tìm được đóng tại nơi này năng lực giả, nghe theo bọn họ an bài, tuần hoàn quy tắc hành sự. Căn cứ hắn ban ngày sở tra được tư liệu, trước kia cũng có người bị dẫn vào nơi này. Chỉ cần tuân thủ quy tắc, ít nhất 3 ngày, nhiều nhất 1 tháng, là có thể an toàn rời đi nơi này. Mà nếu tư liệu sở nhớ, hoàn toàn chịu năng lực giả khống chế căn cứ có 2 cái, phân biệt gọi là Trí Học Lâu, cùng Tư Học Lâu. Dương Bất Khí dừng lại bước chân, nhìn bên cạnh viết. Trí Học Lâu, 3 chữ, cẩn thận mà đánh giá khởi 4 phía. Cách đó không xa có đèn pin quang mang đang ở lay động. Làm như phát hiện bọn họ tồn tại, một người bước nhanh chạy tới, thực mau lại cảnh giác mà dừng lại bước chân. Đồng học, người nọ thử mà mở miệng, là cái trầm ổn nam âm. Các ngươi tình huống như thế nào? Dương Bất Khí đi phía trước đứng lại, châm trước mở miệng. Ngươi hảo. Chúng ta là ngoài ý muốn tìm tới nơi này, ta ở Tử Tế Vệ Sinh Trung Tâm bên kia công tác. Tử Tế Viện, đối phương thực mau liền phản ứng lại đây, bước nhanh tiến lên. Dương Bất Khí hai người rốt cuộc thấy rõ bộ dáng của hắn, Khuất Miên nháy mắt chừng lớn mắt. Đó là cái tương đương cường tráng nam tính, tuổi nhìn ra 30 tới tuổi. Trên người lại rất đột ngột mà ăn mặc sơ mi trắng cùng cách váy, treo một cái mang ảnh chụp ngực bài, hẳn là cái giấy chứng nhận. Không riêng gì Khuất Miên, Dương Bất Khí kỳ thật cũng có chút đã chịu đánh sâu vào. Kia nam lại không để ý tới bọn họ ánh mắt, hồn không thèm để ý mà vẫy vẫy tay. Cùng ta tới, nơi này không phải nói chuyện địa phương, các ngươi liền hai người sao? Dương Bất Khí trong lòng vừa động, không phải, ta có một cái đồng bạn, trước chúng ta một bước tiến vào, ngươi nhìn đến nàng sao? Là cái cô nương sao? Nam nhân nhăn lại mi, kia hẳn là thấy được. Ta vừa rồi ở ký túc xá, nhìn đến có cái bóng người ở dưới hoảng, chạy nhanh xuống dưới xem tình huống. Kết quả mới ra lâu, liền xem nàng hướng Kiều đối diện đi. Kiều đối diện, Dương Bất Khí khẩn trương mà quay đầu nhìn, nơi đó là địa phương nào, bên kia chủ thể là Tư Học Lâu. Nam nhân nói, Dương Bất Khí nghe vậy, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, nói cách khác, nơi đó cũng có năng lực giả tiếp ứng, đúng không? Nam nhân lại là thật sâu nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu. Dương Bất Khí trái tim treo lên, sao lại thế này, không phải nói, Trí Học Lâu cùng Tư Học Lâu đều là năng lực giả địa bàn. Ngươi từ nơi nào được đến cái này tình báo? Đã hết thời, nam nhân dùng đèn pin chỉ Kiều đối diện, liền ở không sai biệt lắm 2 tháng trước, nơi này ra trọng đại biến cố. Tư Học Lâu đã luân hãm, bên trong năng lực giả sinh tử không rõ. Kia khu vực hiện tại phi thường nguy hiểm, Dương Bất Khí sắc mặt tức khắc thay đổi, lập tức liền tính toán khởi một mình đi đối diện tìm kiếm ý niệm. Nam nhân làm như nhìn ra hắn ý tưởng, thở dài. Tìm người xử, cũng cấp không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức tốt là, nơi này giống nhau sẽ không có tức chết sự kiện phát sinh. Bàn bạc kỹ hơn đi, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Các ngươi trước cùng ta tới, ta mang các ngươi đi báo danh. Sau đó trao đổi tình huống, Khuất Miên nghe vậy ngẩn ra, nhớ tới chính mình kia trương kỳ quái nhập học thư mời, thanh âm lập tức thay đổi, báo, báo danh, ân, trước cho các ngươi lãnh cái học sinh thân phận, bằng không các ngươi tình cảnh sẽ càng nguy hiểm. Nam nhân giải thích nói, lại nhìn về phía Dương Bất Khí. Các ngươi bên này, còn sẽ có người khác lại đây sao? Có lời nói ta ở chỗ này chờ tiếp ứng, để cho người khác lãnh các ngươi đi. Hẳn là không có, Dương Bất Khí vẫn nhớ mong từ đột nhiên bên kia tình huống, thất thần mà lắc lắc đầu. Ta ra tới trước cho ta cấp trên đã phát tin tức thông báo. Nhưng không có yêu cầu nhiều phái nhân thủ. Hành, nam nhân gật gật đầu. Kia đi theo ta, động tĩnh nhẹ chút, không cần lúc kinh lúc giống. Cùng thời gian, phía trước 50 mét rẽ phải. Hạn tốc 60, ngài đã siêu tốc, di động truyền ra hướng dẫn thanh âm. Lâm Ca không sao cả mà một chân dẫm hạ chân ga, nhanh chóng mà chuyển tay lái. Có người, mặt ngoài là cái tiên nữ giáo mẫu, trên thực tế là cái đêm khuya xe thần. Người xác định là ở chỗ này sao? Nàng dò hỏi ngồi ở ghế điều khiển phụ người trên. Ta cũng không biết nơi này có cái hộp. Khẳng định là, ta nghe được Dương Bất Khí nói, Hương Trương Lộ, Chu Đường lời thề son sắt. Người trước dọc theo lộ khai một lần, tìm không thấy nhập khẩu nói kia cũng không có biện pháp. Lâm Ca lên tiếng, lại hiếu kỳ nói, từ đổ nhiên như thế nào sẽ chạy đến nơi đó đi a? Không rõ ràng lắm, nói là vì cứu người. Chu Đường đánh cái ngáp, kia địa phương nghe nói không nguy hiểm, nhưng ta luôn có điểm không yên tâm, đảo không phải không tín nhiệm từ đổ nhiên năng lực, chỉ là tên kia chưa từng vào. Hộp, phong cách lại tương đối mãng, hộp nhất yêu cầu chính là tiểu tâm cẩn thận, vạn nhất nàng làm ra cái gì tìm đường chết sự. Không nguy hiểm địa phương đều phải biến cao nguy. Cho nên Chu Đường trái lo phải nghĩ không yên tâm, trực tiếp ở trong đàn đã phát tin tức, kêu lên Lâm Ca, cùng nhau lại đây nhìn xem. Vốn dĩ tóc dài công chúa Thư Tiểu Bội cũng là muốn đi theo lại đây. Nhưng nàng tóc vừa đến buổi tối liền lớn lên đặc biệt mau, rất khó xử lý. Nàng vô pháp, chỉ có thể làm mặt khác hai người đi trước, nàng xử lý xong rồi lại chính mình lại đây. Quảng cáo. Con đường này tốt nhất giống không cho dừng xe a. Lâm Ca tả hữu nhìn hạ, phát ra khó xử thanh âm. Chúng ta đại khái bao lâu trở về? Ta sợ bị gián điều. Ai, phía trước không phải có vị trí sao? Cái kia viên khu cửa. Bên kia liền dừng lại một chiếc. Chu Đường mãnh chụp Lâm Ca bả vai. Lâm Ca theo lời nhìn qua đi, thấy rõ chiếc xe kia nháy mắt, đột nhiên. Di, một tiếng, đây là Dương Bất Khí xe. Nàng thấp giọng nói. Ta ở Từ Tế Viện bãi đỗ xe gặp qua. Hai người liếc nhau, lại nhìn Dương Bất Khí xe phía trước kim loại đại môn, lẫn nhau trong lòng đều có vài phần hiểu rõ. Lâm Ca đình hảo xe, hai người từ trên xe xuống dưới, hướng tới kia kim loại đại môn đi đến. Đi chưa được mấy bước, Chu Đường di động bỗng nhiên chấn hai hạ. Nàng lấy ra di động, phát hiện là WeChat trong đàn có người lên tiếng, còn ở điên cuồng. Nàng, Chu Đường hơi hơi nhíu mày. Một bên click mở tin tức, vừa đi vào trước mặt kim loại đại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đàn là hiếu nghị đàn, bao hàm các nàng đồng thoại chấn tổ hợp 4 người, cộng thêm cái kia mỹ nhân ngư muội tử. Ngoài ra, các nàng còn có cái chuyên môn nhiệm vụ giao lưu đàn, là không bao hàm mỹ nhân ngư, chỉ có mặt khác 4 người. Đêm nay ra biến cố, Chu Đường trước tiên đem sự tình phát tới rồi trong đàn. Bất quá lúc ấy có chút hoảng loạn cộng thêm không thanh tình, vốn nên phát đến tiểu đàn tin tức, ngoài ý muốn phát vào 5 người đại đàn chung. Giờ phút này ở đại trong đàn điên cuồng, nàng, đúng là chưa bao giờ ở trong đàn nói chuyện tiểu mỹ nhân ngư, không cần đi nơi đó, đừng đi, nhìn đến ta tin tức sao. Mau trở lại, nếu nhất định phải đi nói, liền đi tư học lâu. Tân sinh báo danh đi nơi đó, nhất định phải nhớ kỹ, là tư học lâu. Nhất định phải tuân thủ nội quy trường học, nghe lão sư cùng ban ủy nói, ngàn vạn không cần đi trí học lâu. Nơi đó rất nguy hiểm, không thể đi trí học lâu báo danh, chỉ có tư học lâu mới là an toàn. Cùng thời gian, tư học lâu cửa chính khẩu, từ đổ nhiên không biết đi rồi bao lâu, mới rốt cuộc từ kia phiến âm trầm trong rừng đi ra, đang đứng ở tư học lâu trước đại môn, xoa ấn có chút đau nhức bả vai. Bình thường lên đường, giống nhau là sẽ không mệt đến vai. Nhưng không có biện pháp, kia phiến trong rừng không chỉ có riêng chỉ có thụ mà thôi. Các loại hình thù kỳ quái bóng ma ở cánh rừng chung lúc ẩn lúc hiện, trên người tản mát ra nước bùn khí vị, bay tới thổi đi, cực kỳ chướng mắt. Theo lý thuyết, bởi vì có từ đổ nhiên, khó bề phân biệt, bị động hiệu quả tồn tại, này đó quỷ ảnh cũng không sẽ đối nàng ra tay. Nhưng này cũng không đại biểu, từ đồ nhiên sẽ không đối chúng nó ra tay. Một quyền một cái, mỗi lần ẩu đả nhưng đến vừa đến 10 giờ không đợi tìm đường chết giá trị, có chút ít còn hơn không? Từ đồ nhiên một đường lại đây, tích lũy đạt được 80 điểm. Nàng phản hồi rừng cây nghĩ cách thấu cái trình. Cùng, tiền tiến nhập tư học lâu khai thác tân bản đồ, chi gian rối rắm vài giây, cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau, nhấc chân bước vào tư học lâu đại sành. Cơ hồ liền ở bước vào nháy mắt, bên tai bỗng nhiên nổ tung ong ong tiếng vang. Từ đồ nhiên chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng một trận xoay tròn, lại khôi phục thanh tỉnh khi, nàng phát hiện chính mình trên người quần áo đã thay đổi. Nàng thượng thân bộ kiện sơ mi trắng, trang bị điều cách váy. Cách váy hai bên mở ra rất lớn túi, trong đó một bên phồng lên. Nàng ở trong túi đào một chút, lấy ra tới một cái màu trắng bình thuốc nhỏ. Này thế gì? Từ đồ nhiên nhíu mày suy nghĩ một trận, lại nghĩ không ra. Nàng sờ sờ chính mình bả vai, sờ đến ba lô đai an toàn. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra màu bạc sắc giấy đem nó bao thượng, tiểu tâm nhét vào ba lô chỗ sâu trong. Nàng cũng không biết vì cái gì muốn trước lấy giấy đem nó bao hảo, chỉ là bản năng cảm thấy hẳn là làm như vậy. Trong bao còn có mặt khác đồ vật, từ đồ nhiên lại không rảnh lo kiểm tra, đem khóa kéo lôi kéo, tiếp tục hướng trong đi đến. Ta phải đi trước báo danh, cái này ý tưởng mạc danh lại kiên định mà chiếm cứ nàng tâm thần. Nàng nhìn đến lầu một trên tường dán chỉ hướng báo danh chỗ chỉ thị tiêu chí, theo một đường đi qua đi, nhẹ nhàng đẩy ra báo danh chỗ môn. Một cái sắc mặt xanh trắng nam nhân ngồi ở bên trong, nhận thấy được nàng đã đến, máy móc mà giơ lên khóe môi. Đồng học ngươi hảo, tới báo danh chính là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem một chương bảng biểu cùng một chương trang giấy quán đến trên bàn. Đến đây đi, điền một chút tư liệu. Điền xong thì tốt rồi. Từ đồ nhiên nghe thấy chính mình lên tiếng, ngoan ngoãn mà vào cửa, ngồi vào trước bàn. Bảng biểu chính là thực thường thấy nhập học đăng ký biểu. Mà kia tờ giấy phiến, thực tế là chương giấy chứng nhận tạp. Tấm các phía trên là từ đồ nhiên chứng kiện chiếu, phía dưới còn lại là chỗ trống tên họ Lan. Trên ảnh chụp từ đồ nhiên, cười đến thực văn nhã đáng yêu. Ảnh chụp bản thân lại là hắc bạch, mạc danh lộ ra vài phần cổ quái. Từ đồ nhiên bản nhân lại tựa phát hiện không đến, chỉ ngoan ngoãn mà cầm lấy bút lông. Kia lão sư đem giấy chứng nhận tạp đẩy đến nàng trước mặt. Đến đây đi, trước điền tên. Tên rất quan trọng, từ đồ nhiên, ân, một tiếng, chiều trên giấy đặt bút, vừa mới viết xuống một hỏa, trong đầu bỗng nhiên vang lên bén nhọn trường minh, làm như một tiếng cảnh báo, ở nàng bên tai nổ vang. Từ đồ nhiên khó nhịn mà đóng hạ mắt, lại mở mắt ra khi, đáy mắt đã một mảnh thanh minh. Cam, nàng nhìn trước mặt chỗ trống chứng kiện tạp cùng bảng biểu, hậu chi hậu giác mà toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa đã bị mang chạy, tuy rằng nàng cũng không biết chính mình sẽ bị đưa tới cái nào hố, nhưng không hề nghi ngờ, vừa rồi chính mình, suýt nữa liền trúng chiêu. Cái này vực khống chế giả, hơn phân nửa cũng là hỗn loạn. Từ đồ nhiên ở trong lòng làm ra phán đoán, cùng nhà ma số 71 giống nhau, đối phương thuộc về hỗn loạn cao giai. Có thể ảnh hưởng nàng thần trí. Mà nó hỗn loạn nàng mục đích, trước mắt tới xem, tựa hồ là muốn cho nàng nhập học. Thẳng thắn rằng, từ đồ nhiên đối việc này đảo không phải thực kháng cự. Thậm chí có thể nói tương đương vui. Vấn đề là, tên này, từ đồ nhiên nhìn vẫn như cũ chỗ trống tên họ Lan, như suy tư gì mà rũ xuống đôi mắt. Lúc này nàng mới vừa hướng tên họ Lan viết một cái phiết. Từ đồ nhiên nghĩ nghĩ, nâng bút chuẩn bị đem nó đổ rớt. Lại bị lão sư ngăn lại. Không thể xóa và sửa. Hắn lạnh lùng nói, tiếp tục, từ đồ nhiên, cái này, là phải dùng tới làm học sinh chứng đi. Nàng điểm điểm giấy chứng nhận tạp, thử nói, thật là kỳ quái, các ngươi có ta ảnh chụp, lại không biết tên của ta. Lão sư không có trả lời vấn đề này, chỉ thúc giục nói. Mau điền, từ đồ nhiên ánh mắt chuyển động, đem giấy chứng nhận tạp đầy đến một bên, tính toán trước điền nhập học biểu mặt khác nội dung. Kia lão sư lại thứ đem giấy chứng nhận tạp buông tha tới, mặt lạnh lùng lại lần nữa cường điệu. Trước điền tên rất quan trọng, cho nên, vì cái gì quan trọng, từ đồ nhiên xem kỹ mà đánh giá đối diện rõ ràng không giống người sống lão sư, châm trước đem lên tiếng ra khẩu. lần này kia lão sư nhưng thật ra không lại giả chết. Các lão sư muốn điểm danh. Hắn lạnh lùng nói, mau viết, lão sư, điểm danh. Từ Đồ Nhiên bay nhanh mà suy tư khởi trong đó liên hệ. Trước mắt tình huống thực rõ ràng, cái này, trường học, cũng không biết tên nàng, nhưng nó yêu cầu một cái tên, làm cho lão sư tới điểm danh. Nói cách khác, điểm danh chuyện này, đối, nó, là có lợi, như vậy vấn đề tới, bị, điểm danh, sẽ thế nào, cùng với, cái này địa phương, cần thiết viết tên thật sao? Từ Đồ Nhiên suy tư vài giây, ngó đối diện lão sư liếc mắt một cái, lại lần nữa cử bút, theo phía trước viết tốt kia một viết, tiếp tục viết đi xuống. Từ từ nhớ kỹ, ngàn vạn không cần viết tên thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trí học lâu nổi, ăn mặc cách váy cường tráng nam nhân một mặt mang theo dương bất khí hai người đi trước báo danh chỗ, một mặt thấp giọng dặn dò. Còn có, giả danh nói, tốt nhất có thể lấy được thổ một chút. Càng thổ càng tốt, dương bất khí, vì cái gì, hắn không phải thực lý giải, bởi vì, nó, không thích thổ tên, nam nhân nghiêm túc nói. Hiện tại lão sư tất cả đều là, nó, bên kia cộng sinh vật. Nó có thể mượn từ này đó cộng sinh vật, hành xử, điểm danh, quyền lợi. Làm học sinh, một khi bị điểm đến, liền sẽ gia tăng xảy ra chuyện nguy hiểm. Từ từ, dương bất khí một đốn, dừng lại bước chân. Lão sư, đã không có các ngươi người sao? Hắn ban ngày còn chọn đọc tài liệu quá tương quan tư liệu. Tư liệu viết thật sự rõ ràng, vì chế hành, nó... Vực trung thường trú năng lực giả nhóm thường thường yêu cầu ở vườn trường. Cái này hệ thống trung chiếm trước tương đối có lợi địa vị, bao gồm nhưng không giới hạn trong các khoa giáo sư, chủ nhiệm lớp, giáo y bảo an chờ. Nói à, hai tháng trước nơi này ra biến cố, nam nhân sách một tiếng, lúc ấy tình huống thực phức tạp, từ học lâu luôn hãng, dư lại năng lực giả nhóm chỉ có thể nắm chặt thời gian, mạo hiểm đem một ít vào nhầm bình thường học sinh mau chóng đưa ra. Kết quả cái này hành động ngược lại cho, nó, cơ hội, nó nhân cơ hội hỗn loạn quy tắc, cho chúng ta mang đến lớn hơn nữa đả kích. Năng lực giả thân phận toàn bộ đều bị cướp đoạt, mọi người giống nhau hạ thấp vì. Học sinh, nhiều nhất có thể đương cái ban ủy, nhưng trong tay. Quyền lợi, rõ ràng bị đại đại suy yếu. Ở hiện hành quy tắc hạ, học sinh có thể làm sự thập phần hữu hạn. Ở trợ giúp người khác trước, đầu tiên đến suy xét tự bảo vệ mình. Nam nhân thấp giọng nói, lấy cái thổ danh, chính là nhất cơ sở tự bảo vệ mình phương thức chi nhất. Nó không thích, thổ, đồ vật, tuy rằng bọn họ tạm thời vô pháp thăm dò nó đối. Thổ, chân chính định nghĩa, nhưng trước mắt tới xem, lấy một cái đại chúng ý nghĩa thượng thổ danh, xác thật có thể hữu hiệu hạ thấp bị. Điểm danh, xác suất, dương bất khí biểu tình vi diệu mà nghe, nhịn không được nhìn mắt nam nhân ngực bài. Hắn hiện tại biết. Vì cái gì nam nhân học sinh chứng thượng viết Trần Đại Tráng, ba chữ, thổ A, khuất miên cái hiểu cái không mà nghe, gãi gãi đầu. Ân, nói cách khác, muốn mặt khác đặt tên, ai, giống như thực phiền toái. Hắn nhìn mắt Dương bất khí, ngây thơ mờ mịt nói. Dương Nguyện, vẫn là ngươi này phương tiện. Dương bất khí đang ở lo lắng từ Đồ Nhiên bên kia sự, nghe vậy ngẩn ra. Cái gì? Người cái kia giả danh vừa lúc có thể trực tiếp dùng A, khuất miên nói. Ta nghe được nữ hài kia kêu lên ngươi, cái gì dương bất khí đúng không? Đều không cần sửa, thật phương tiện. Dương bất khí, nói ra ngươi khả năng không tin, cái kia mới là ta đại hào. Hắn tâm tình vi diệu mà nhìn khuất miên liếc mắt một cái, hơi suy tư, đem nam nhân kéo đến một bên. Xin hỏi, tư học lâu cùng trí học lâu chi gian. Có thể sử dụng quy tắc giấy liên hệ sao? Hắn thấp giọng nói, ta chính mình mang theo một chương lại đây. Nếu có thể nói, ta muốn lợi dụng quy tắc giấy cùng ta đồng bạn liên hệ một chút, ít nhất đến đem cái này tình báo nói cho nàng. Bởi vì không biết tự mang quy tắc giấy hay không sẽ ảnh hưởng đã có quy tắc vận hành. Dương bất khí lời này hỏi thật sự cẩn thận. Nam nhân nhìn hắn một cái, nhíu mày lắc lắc đầu. Chúng ta cũng có quy tắc giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ lần đó biến cố sau, trí học lâu cùng tư học lâu chi gian liền vô pháp dùng thứ này liên lạc. Hắn nói, từ trong lòng ngực móc ra một quyển quyển sách, một mặt nói chuyện một mặt mở ra tới. Duy nhất có thể nhìn thấy đối diện tình huống, chỉ có này bồn học sinh danh sách. Chỉ cần có tân sinh nhập học, bất luận là ở đâu cái lâu báo đến, này mặt trên đều sẽ biểu hiện. Ta trước giúp ngươi nhìn xem, hy vọng nàng không ngây ngốc mà viết tên thật. Hắn tầm mắt đảo qua quyển sách cuối cùng một tờ, ánh mắt một đốn, biểu tình tức khắc trở nên phức tạp lên. Đầu tiên là mê mang kinh ngạc, sau là nghiêm túc suy tư, ngay sau đó biến thành một loại mang theo ngạc nhiên tán thưởng. Người kia bằng hữu, nhìn qua là ở đối diện nhập học. Hắn thật sâu mà nhìn về phía Dương Bất Khí, đệ nhị câu lại có vẻ có chút ông nói gà bà nói vịt. Này muội tử, là một nhân tài. Dương Bất Khí, rõ ràng đối phương ở khích lệ, hắn trong lòng lại đằng nổi lên một loại quen thuộc bất tường dự cảm. Hắn tiếp nhận đối phương trong tay quyển sách, nhanh chóng quét qua đi, trực tiếp danh sách cuối cùng một hàng, thình lình viết, nhập học thời gian, XX58 nguyệt 17 ngày, nhập học địa điểm, Kim Hương Thụ nữ từ quý tộc học viện tư học lâu, nhập học giả tên họ, 33, cách chương.